Chương 4. 825 bất hòa. Ta có thể làm gì nha bảo tốt muội muội. Ba thuật cười ha hả ôm eo của nàng, cười đến một bộ hèn mọn bộ dáng. Ta không phải liền là mời ngươi tới nhà của ta chơi ai. Trần Bảo Giai ánh mắt gắt gao lồi đi ra, nàng không nghĩ tới này ba thuật cư nhiên như thế lớn mật, dưới ban ngày ban mặt, song dám làm như thế. Không, không được. Trần Bảo Giai miễn cưỡng cười với hắn một cái, ta còn phải hồi Long Diễm Thành, ta cha ta còn, đang ở nhà chờ lấy ta hồi, trở về nói một chút chuyến này tình huống. Ba thuật đỗng nhiên ôm eo của nàng dùng sức ôm một cái, trực tiếp đưa nàng kháng lên. Bay người lên trên chính mình phi hành thú, cười ha ha nói, không vội bảo tốt muội muội, ngươi xem một chút ngươi bây giờ một thân bẩn thỉu, đi, ca mang ngươi tìm một chỗ tắm một cái đi. Trần Bảo Giai lại nhanh vừa tức vừa xấu hổ lại giận, dùng sức dùng hai nắm đấm đấm ba thuật bả vai, nghiêm nghị nói, ngươi dám đối ta như thế làm cản phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ba thuật mới sẽ không bị nàng thần sắc nghiêm nghị bị dọa cho phát sợ, cười ha ha nói, ngươi yên tâm. Chờ ta thành người một nhà, cũng liền không nhiều như vậy thị thị phi phi ha ha ha. Trần Bảo Giai tức giận đến kém chút ngất đi, gần như thét lên tiếng, ai cùng ngươi người một nhà đây thật là cái dã man nhân. Trần Bảo Giai gấp đến độ không được, mắt thấy mình bị mang tới người kia phi hành thú, một đường hướng về không biết tên phương hướng bay đi. Trần Bảo Giai mới đầu còn làm ba thuật là tại cùng chính mình nói đùa, phi lâu sau, nàng một trái tim, một chút xíu liền chìm xuống dưới đi. Nhìn này ba thuật bộ dạng, quả nhiên là nghĩ bắt nàng trở về làm sao bây giờ, định muốn tỉnh táo lại mới được. Tỉnh táo Trần Bảo Giai dưới đáy lòng không ở lẩm bẩm, có thế đầu não thanh tỉnh cũng chỉ có thể bảo trì lại một cái trước mắt. Đương ba thuật mang theo nàng bay khỏi thần điện phía sau núi, làm phòng nàng trên đường đi dở trò xấu chạy trốn, liền dứt khoát cưỡng ép cho nàng đốt mê man đan kiểu một những ngày gần đây, ở trong học viện trôi qua còn tính là thoải mái. Không có người nào kiếm chuyện. Tiêu Kiều đại nhân tỏ vẻ tương đối thư thái. Trong lúc rảnh rỗi liền bế quan tu luyện, đem kinh lôi kiếm từ biết duyên bên trong triệu hoán đi ra, tới rèn luyện một thời gian. Lại qua mấy ngày, sự tình sau khi an định, đám người phát hiện thiên vận lúc này, hành quân lặng lẽ cũng không có thừa cơ hướng về Hoàng gia học viện đánh tới. Đại khái là học viện có Vân Phiêu Miểu tọa trấn quan hệ đi. Tiêu Mục mấy người lại đợi hai ngày, phát hiện gió êm sóng lặng cũng không cao ý gì chuyện phát sinh. Liền đồng thời đi viện trưởng nơi đó cho mình cáo nghỉ phép, dự định ngày mai liền hồi Long Diễm Thành đi. Một phủ đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư hồi đến rồi bọn hạ nhân vui vẻ ra mặt thanh âm một đường truyền vào Mục Thanh Nhã mạ và nguyện bên trong. Mục Thanh Nhã nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức vội vàng buông xuống trong tay chén ngọn, mỉm cười đi tới cửa, Tuyền Nhi, như thế nào sớm như vậy liền trở lại. Mục Nhu Tuyền gương mặt lạnh lùng bước vào môn, duỗi tay cầm nắm tay đầu. Mục Thanh Nhã liền hướng phía sau nàng nhìn lại, Tuyền Nhi, đại ca ngươi đâu không muốn nói hắn. Mục Nhu Tuyền đầy mặt sắc mặt giận dữ mà giống lên một tiếng, dọa đến một bên bọn thị nữ cùng nhau cúi đầu xuống. Mục Thanh Nhã thần sắc hơi đổi, quay đầu hướng bên người cựu má má nhìn thoáng qua. Cựu má má vội vàng hiểu ý, khoát tay háo, để trong phòng những cái kia bọn nô buộc dần dần lui ra. Tuyền Nhi, ngươi đây là có chuyện gì đối đại ca tại sao có thể như thế. Một bộ thái độ Mục Thanh Nhã thần sắc không vui nói. Nàng không phải ta đại ca, nàng là kiểu Mục đại ca. Mục Nhu Tuyền tức giận gọi nói, nương, ngươi biết hắn tại bí cảnh trong như thế nào đối ta à, hôm nay rất bận, 4 canh trước, ngày mai ban ngày tiếp tục 4 canh.